Trạch Nhật phi thăng, chương 336, 336, Thanh Bích đến chơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Thái Lĩnh Tiêu Giao Cung, Lý Tiêu Khách nhìn bản thân trong gương, dùng kéo cắt tỉa lông mày, dầu ria, chỉnh sửa quần áo, dần dần chìm vào trầm tư. Trong gương hắn vẫn còn trẻ, hệt như 3.000 năm trước, khi đó hắn rất hăng hái, tuổi trẻ tài cao. Hợp sức với nhiều luyện khí sĩ khác, thử giải mã và khôi phục pháp môn luyện khí cổ đại. Trong thời kỳ Đại Chu, luyện khí sĩ phát hiện Bỉ Ngạn, rất nhiều tồn tại cường đại vượt qua hư không, tiến tới Bỉ Ngạn tìm kiếm trường sinh. Do đó luyện khí sĩ sa sút trên quy mô lớn, tuy công pháp cao thâm vẫn được lưu truyền nhưng đã không có tiền bối giải thích, trở nên cực kỳ khó hiểu. Thực ra trước thời Đại Chu luyện khí sĩ đã bắt đầu xuống dốc, vì đã vài vạn năm không có ai độ kiếp phi thăng. Tuy tu luyện tới phi thăng kỳ, luyện khí sĩ vẫn sẽ độ kiếp, nhưng đều là luyện khí sĩ cao tuổi, sắp hết tuổi thọ, không thể không độ kiếp, không ai phi thăng, cuối cùng luyện khí sĩ vẫn phải tử vong. Xuống dốc là điều tất nhiên, nhưng sau khi phát hiện ra Bỉ Ngạn, luyện khí sĩ xuống dốc càng nhanh chóng. Từ Đại Chu tới Đại Hán kéo dài 4.000 năm, tiên pháp đạo văn được ghi lại đã không người nào giải thích được. Khi đó ta hợp sức với các luyện khí sĩ thời đó, thử khôi phục các pháp môn thiếu thốn, khai quật bí mật thượng cổ. Chúng ta giải mã được từng loại pháp môn thượng cổ. Lý Tiêu Khách hạ giọng nói với bản thân trong gương đồng. Thực lực của ta càng lúc càng tiếp cận những luyện khí sĩ trong truyền thuyết thời cổ đại. Chúng ta và những đạo hữu khi đó đã cống hiến rất lớn cho công cuộc phục hưng luyện khí sĩ. Có thể nói, không ai có công lao cao hơn ta. Hắn nở nụ cười sán lạn, gật nhẹ đầu với bản thân trong gương. Sắc mặt cổ vũ nói, chúng ta xứng với vinh quang này. Hắn lại lẩm bẩm. Chúng ta còn phát hiện ra một số điều huyền bí về luyện khí sĩ thượng cổ. Bọn họ tìm ra thứ tên là Na Pháp. Không ngờ bọn họ lại sỉ nhục truyền thừa sư đồ thần thánh. Biến truyền thụ y bát giữa sư đồ thành bóc lột dơ bẩn không gì sánh nổi. Nhắc tới chuyện này là chúng ta đều tức giận. Chúng ta tìm kiếm pháp môn chân chính. Thử nghiệm nhiều lần. Nhưng khổ nỗi chúng ta lại phát hiện. Tu luyện tới cảnh giới của chúng ta đã không cách nào mở được thân thể lục bí. Hắn trong kinh thở dài. Chúng ta đi nhầm đường. Nếu chúng ta có thể na khí kiêm tu ngay từ thải khí kỳ. Dùng luyện khí làm căn cơ. Dựa vào na thuật có thể tu thành luyện khí sĩ mạnh nhất. Từ đó có hy vọng độ kiếp. Nhưng khi chúng ta phát hiện ra điểm này, đã quá muộn. Lý Tiêu Khách nói. Nhưng dù sao chúng ta cũng là thiên tài tuyệt thế. Chúng ta còn có thời gian tìm kiếm phương pháp bù đắp. Mãi tới một ngày, chúng ta soi dưới ánh mặt trời. Thấy mình có một sợi tóc trắng. Gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng sắc mặt của hắn trong gương vẫn như thường. Lý Tiêu Khách không nói gì. Còn bên trong Tiêu Giao Cung lại vang lên giọng nói của một hắn khác. Giọng nói này bắt nguồn từ gương đồng. Nói. Sợi tóc trắng này khiến chúng ta phát hiện, hóa ra chúng ta không phải không già, cũng không phải vô địch, còn có một thứ có thể đánh bại chúng ta, đó là năm tháng. Lý Tiêu Khách mở miệng, tiếp lời giọng nói này, năm tháng có thể đánh bại bản lĩnh vô địch của chúng ta, có thể đánh bại thiên phú của chúng ta, tư chất của chúng ta, ngộ tính của chúng ta. Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta phải theo chân đám luyện khí sĩ cao tuổi kia. Không thể không gọi thiên kiếp siêu cấp tới. Liều cái mạng già của mình một phen. Hắn trong gương sắc mặt nghiêm túc. Giọng nói thê lương. Kêu lên. Nhưng chắc chắn chúng ta không thể vượt qua thiên kiếp. Chúng ta sẽ giống những lão già kia. Chết trong thiên kiếp. Hóa thành một đống tro tàn. Chúng ta không muốn chết. Lý Tiêu Khách nhổ một sợi lông mày bên trái ra. Nói. Không sai. Chúng ta không muốn chết. Cũng không cần phải chết. Chúng ta có thể làm như mấy lão quái vật mà chúng ta khinh bỉ. Chọn lựa rau hẹ ưu tú. Trồng rau hẹ. Cắt rau hẹ. Hắn trong gương hai mắt bừng sáng. Bọn chúng chính là thuốc trường sinh của chúng ta. Đợi khi đại dược được luyện thành, bọn chúng tỏa ra mùi thơm mê người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lý Tiêu Khách bắt đầu chỉnh sửa cẩn thận hai bên thái dương. Đếm kỹ càng số lượng tóc hai bên thái dương rồi nói. Lần đầu tiên chúng ta ăn đại dược còn thấy rất buồn nôn. Cảm thấy đây là ăn thịt người. Vì vậy mà hao tổn đạo tâm. Rất lâu sau mới thoát khỏi ám ảnh. Hắn ở trong gương nở nụ cười. Nhưng lần tiếp theo, chúng ta đã thích ứng. Chúng ta còn cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Lý Tiêu Khách chỉnh sửa tóc mai. Sửa sang quần áo. Nói, chúng ta cấy ghép bí tàng và động thiên của đại dược. Luyện hóa những đại dược ngon lành này. Động tác của Lý Tiêu Khách trong gương không giống với hắn mà đang cắt chỉnh rear map của mình. Nói, mỗi lần thu hoạch là một lần làm nghệ thuật. Chúng ta có thể thử nghiệm phương pháp thu hoạch khác biệt. Thủ pháp khác biệt thì đại dược bị hái có hỉ nộ ái ố khác biệt. Hương vị cũng khác. Lý Tiêu Khách thoải mái thở dài. Chẳng biết từ lúc nào. Chúng ta thích đi săn. Cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch đúng là tuyệt vời. Hắn quay người lại, đi ra ngoài điện. Lý Tiêu Khách trong gương nhìn hắn đi ra khỏi Tiêu Dao cung. Cười nói sau lưng hắn. Để chúng ta cảm nhận lại tuổi trẻ của mình. Đúng vậy, Lý Tiêu Khách vung tay áo. Đóng cửa Tiêu Dao cung. Tháo quả chuông đồng bị treo dưới mái điện. Cười nói, hôm nay ngươi theo ta đi săn. Chắc chắn cuộc săn này sẽ rất thú vị. Quả chuông rung động kịch liệt. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi điều khiển của hắn. Lý Tiêu Khách đi ra ngoài. Rời khỏi Cửu Thái Lĩnh mà thần không hay quỷ không biết. Cười nói, ngươi là ta luyện chế. Pháp linh của ngươi sinh ra vì ta. Dấu ấn của ngươi, thải khí pháp của ngươi đều là của ta. Ngươi lại đi trung thành với một kẻ khác. Thậm chí vì kẻ đó mà phản kháng ta. Hắn u ám nói. Cho nên, để hắn chết trong tay ngươi, chắc chắn rất thú vị. Hắn bay ra khỏi Cửu Thái Lĩnh, hạ xuống vùng đất thiên khiển hoang vu quỷ dị. Cười nói, thế thì, bắt đầu đi săn nào. Lý Tiêu Khách mới đi không lâu. Cánh cửa Tiêu Dao cung đột nhiên kẽo kẹt mở ra. Tiếp đó tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tòa Tiêu Dao cung này ngoài Lý Tiêu Khách ra không ai dám to gan đi vào. Lý Tiêu Khách trong gương ngẩng đầu cười nói. Ngươi về nhanh vậy à? Chắc lần đi săn này không khó khăn gì. Ngươi, sắc mặt hắn cứng đờ. Khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Lộ vẻ sợ hãi. Ngươi, sao ngươi tìm được nơi này? Ngươi không thể tìm ra nơi này. Tiếng xiềng xích vang lên rầm rầm. Thần hình một thiếu nữ xuất hiện trong mặt gương. Phía sau là một chiếc quan tài đen kịt. Kéo theo sợi xích dài. Thiếu nữ kia gương mặt xinh xắn. Vóc dáng thướt tha. Chính là thiếu nữ trong quan tài Thanh Bích bị Lý Tiêu Khách trấn áp dưới cái giếng ở Tiểu Thạch Sơn. Thanh Bích đi tới trước gương đồng. Sắc mặt Lý Tiêu Khách trong gương khôi phục như lúc đầu. Cười ha hả nói. Ngươi tìm được đến đây thì đã sao? Ngươi không làm gì được ta đâu. Ta ở trong gương, không ở cùng thế giới với ngươi. Cách chương.